Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, chương 670, mới ra hang hồ lại tiến hang sói, nhưng người chung quanh không ít. Cúc Tiểu Nháo không tiện phát tác, chỉ có thể kẹp lấy hai cái đùi tăng thêm tốc độ. Yên lặng hướng cửa ra phi trường đi đến. Ra phi trường, nàng vội vàng lên một chiếc xe taxi, thẳng đến Tinh Duyệt công ty. Giang Bác cũng leo lên ngồi một chiếc Trang Miểu sớm an bài tốt Rolls Royce. Bất quá, lại không có đuổi theo Cúc Tiểu Nháo, mà là đi khách sạn. Bất quá, lại làm cho Mã Tĩnh Bình bên kia thay điều tra hành tung của nàng. Giang Bác tại Yến Kinh không có bất động sản, chỉ có một nhà giải trí công ty. Thông qua Trang Miểu an bài, hắn tiến vào ở vào Yến Kinh CBD khu vực trung tâm một nhà Bách Duyệt khách sạn. Cùng Thượng Hải Bách Duyệt khách sạn giống nhau, Yến Kinh nhà này Bách Duyệt khách sạn cũng đi là cấp cao lộ tuyến, chắc tuyệt kiến trúc thiết kế dung hợp cao phẩm vị nghệ thuật tinh túy. Rộng lớn phòng trọ, tinh tế mà tinh tế tỉ mỉ trang sức cùng thiết bị, vì khách nhân cung cấp cao nhã tư nhân không khí cùng siêu phàm cá nhân thể nghiệm. Mặt khác, khách sạn còn tiếp giáp sứ quán khu, cố cung, quảng trường Thiên An Môn, Vương Phủ Tỉnh, Tú Thủy Đường Phố cùng Hoa Mậu Trung Tâm. Vừa tới khách sạn không bao lâu, Giang Bác thì theo Mã Tĩnh Bình bên kia nhận được một cái lệnh hắn biểu lộ phong phú tin tức. Cúc Tiểu Nháo đi Tinh Duyệt công ty. Có chút tù a, vốn còn muốn phiền muộn lấy làm như thế nào nắm ngươi đây. Không nghĩ tới ngươi lại đưa mình tới cửa. Cái này để ta rất khỏe ý tứ thu thập ngươi a. Giang Bác nói thầm vài câu, khóe môi ngậm lấy một vệt xấu xa đường cong. Về sau trực tiếp bấm Bạch Hoa điện thoại, cùng hắn ngắn gọn hàn huyên vài câu, phân phó một ít chuyện. Cúc Tiểu Nháo đến Tinh Duyệt công ty về sau, đi vào tiếp tân báo ra tên của mình, sau đó rất nhanh gặp được một tên Tinh Duyệt công ty cao tầng. Tâm lý một cái tâm tư nghĩ đến tranh thủ thời gian cùng Tinh Duyệt công ty ký hiệp ước, đem mới quả cam bên kia tiền bồi thường hợp đồng vùng thoát khỏi Cúc Tiểu Nháo. Tại đối phương đưa ra ký tên 10 năm hợp đồng thời điểm, rất sảng khoái đáp ứng. Sau khi ký hợp đồng xong, tiền bồi thường hợp đồng từ Tinh Duyệt công ty tiếp bàn. Cúc Tiểu Nháo hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, lần này cùng Tinh Duyệt công ty ký hợp đồng dài đến 10 năm. Nếu như 10 năm này ở giữa, chính mình cùng Tinh Duyệt công ty náo loạn không thoải mái, bị bọn họ đóng băng, vậy liền cơ bản xong đời. Cho nên, Cúc Tiểu Nháo hạ quyết tâm, lần này tại Tinh Duyệt công ty bên trong, nhất định muốn ẩn tàng tốt tâm tình của mình, dù là nhận lấy bất công đối đãi, cũng phải nhịn ở, chỉ cần không phải để cho nàng vi phạm nguyên tắc cùng đánh vỡ phòng tuyến cuối cùng, đều phải mở một mắt, nhắm một mắt, đến mức trái với điều ước. Cái này Cúc Tiểu Nháo là nghĩ cũng không dám nghĩ, dựa theo ước định, lần này nếu như nàng cùng Tinh Duyệt công ty trái với điều ước, đem thanh toán 1-2 ước tiền bồi thường hợp đồng, số tiền kia coi như đem Cúc Tiểu Nháo đánh chết nàng cũng cầm không ra. Cái này cùng Tinh Duyệt công ty buộc đến trên một sợi thừng, hy vọng tiếp sau đó phát triển sẽ không quá hỏng bét đi. Cúc Tiểu Nháo âm thầm nắm quyền đầu. Rất nhanh, nàng gặp được Tinh Duyệt công ty cho nàng an bài người đại diện Văn Tỷ. Văn Tỷ là cái rất biết nói chuyện trời đất người. Theo đơn giản mười mấy phút trong lúc nói chuyện với nhau, Cúc Tiểu Nháo liền biết đối phương tình thương xa cao hơn nhiều chính mình. Đúng rồi, Tiểu Nháo, ngươi ăn cơm xong sao? Văn Tỷ hỏi. Còn không có đâu, xuống phi cơ sau liền trực tiếp tới công ty. Cúc Tiểu Nháo lắc đầu, tay trắng che vào trong bụng. Văn Tỷ không đề cập tới còn tốt, nhấc lên nàng thì đói bụng. Vậy được, đi thôi, trước dẫn ngươi đi ăn một bữa cơm. Văn Tỷ cười cười, đứng dậy liền dẫn Cúc Tiểu Nháo đi xuống lầu dưới. Bất quá, vừa đến đại sảnh, thì có một người ngăn ở trước mặt hai người. Văn Tỷ, bên cạnh ngươi cái này, thì là công ty bên trong mới tới Cúc Tiểu Nháo à? Đúng, có chuyện gì sao? Văn Tỷ hỏi, ta không có chuyện gì. Bất quá, Bạch Tổng bên kia phân phó, nói để ta gặp được Cúc Tiểu Nháo về sau, đem nàng mang đến phòng làm việc của hắn. Muốn gặp nàng, Bạch Tổng cũng biết Tiểu Nháo. Văn Tỷ trước mắt hơi hơi sáng lên. Đương nhiên, công ty mỗi một người mới tư liệu, đều là bỏ vào Bạch Tổng trên bàn. Bất quá, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cùng ngày tiến công ty tân nhân, liền bị Bạch Tổng gọi đi nói chuyện đây này. Văn Tỷ, ngươi lần này mang người mới này, Bạch Tổng rất xem trọng nha. Văn Tỷ nghe vậy vui mừng quá đỗi, vội vàng đẩy phía dưới Cúc Tiểu Nháo bả vai nói, chớ ngẩn ra đó Tiểu Náo, tranh thủ thời gian cùng Tôn trợ lý cùng đi Bạch Tổng chỗ ấy a. Bạch Tổng là, Cúc Tiểu Nháo nhỏ giọng hỏi, ngươi liền Bạch Tổng cũng không biết. Hắn là công ty chúng ta tổng giám đốc. Bạch Hoa a, đừng nói nhảm, nhanh đi, ta dưới lầu chờ ngươi. A nha, Cúc Tiểu Nháo lên tiếng, phát hiện tổng giám đốc truyền lời, mình quả thật từ chối không được đi, liền đành phải theo cái này Tôn trợ lý cùng đi tổng giám đốc văn phòng. Làm Bạch Hoa nhìn đến Cúc Tiểu Nháo thời điểm, ánh mắt lộ ra rộng mở trong sáng ý vị. Trách không được lão bản nói qua, muốn an bài thật kỹ phía dưới vị này tân tiến nhập công ty Cúc Tiểu Nháo. Nguyên lai nàng bề ngoài nội tình tốt như vậy, so với hiện tại đã một lần nữa lửa bắt đầu nóng Nhạc Thi Mạn, cũng không nhường chút nào. Khó trách, người chính là Cúc Tiểu Nháo đi. Mau mời ngồi, Bạch Hoa kêu gọi Cúc Tiểu Nháo ngồi xuống. Cảm ơn Bạch Tổng, Cúc Tiểu Nháo nói, ngài tới tìm ta là có chuyện gì không? Bạch Hoa bất động thanh sắc cười cười, cũng không có việc gì, cũng là nhìn tư liệu của ngươi, phát hiện ngươi nội tình rất không tệ, ta rất xem trọng ngươi, cho nên dự định trọng điểm bồi dưỡng ngươi, đối ngươi tiến hành toàn phương diện bao trang, đem ngươi chế tạo thành cái kế tiếp Nhạc Thi Mạn. A, Cúc Tiểu Nháo bị to lớn vui sướng nện choáng đầu, thanh tịnh trong đôi mắt bạo phát ra ngạc nhiên quang mang. Nhất thời đúng là bắt đầu cà lăm. Bạch Tổng, ngài nói là sự thật sao? Không có gạt ta chứ? Thế nào, ngươi không muốn cùng Nhạc Thi Mạn một dạng đỏ sao? Nếu như không muốn, ngươi có thể xách đi ra, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Bạch Hoa cười nói, không không không, không có không có, ta nghĩ. Cúc Tiểu Nháo vội vàng trống lúc lắc giống như lắc đầu. Làm nghệ sĩ cái này, đi ngôi sao con đường này, không ai không muốn đỏ, không muốn lửa, không muốn phen thành đàn, không muốn vinh diệu cùng quang mang ra thân. Huống hồ, Cúc Tiểu Nháo chỗ lấy lại lần nữa quả cam công ty rời đi. Ngoại trừ Trần Lam bị Giang Bác ảnh hưởng, để cho nàng cưỡng chế tính tập chống đẩy hít đất, nàng có chút khó chịu cùng bài xích bên ngoài. Hắn nguyên nhân căn bản nhất, hay là bởi vì tại mới quả cam công ty không chiếm được tốt phát triển, cho nên Cúc Tiểu Nháo không thể không làm chính mình mưu một con đường khác. Hiện tại nhìn một cái này tinh duyệt công ty, tựa hồ là đến đối. Bạch Hoa mỉm cười nói, muốn liền tốt, một cái không có mộng tưởng, không có lòng cầu tiến nghệ sĩ, công ty là sẽ không phí tổn tư nguyên cùng thời gian đi nâng nàng. Tiểu Náo ngươi không tệ, ta rất xem trọng ngươi, về sau phải nhớ đến cố lên a. Ân, Bạch Tổng ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực, sẽ không để cho ngài thất vọng. Cúc Tiểu Nháo bồ câu giống như gật đầu đáp, nói nhăng nói cuội lại trò chuyện thêm vài phút đồng hồ. Bạch Hoa mới lên tiếng, buổi tối hôm nay, trong công ty sẽ cho ngươi cử hành một cái hoan nghênh dạ tiệc. Ngươi lúc này đi xuống về sau, chuẩn bị cẩn thận cùng chỉnh đốn xuống, tranh thủ ăn mặc xinh đẹp điểm. Ếch, Bạch Tổng, hoan nghênh dạ tiệc cũng không cần đi. Ta vừa mới đến công ty thì tổ chức dạ tiệc. Quá chiêu diêu, Cúc Tiểu Nháo do dự nói. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.